Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, thiên biến. Vegeta, Piccolo, Trăng, Bulma, số 18, Erin các loại, chờ, một song song con mắt đều hỏi thăm nhìn về phía Son Goku cùng Son Gohan. Son Gohan cùng Beerus giao thủ cái này không có gì. Nhưng là Beerus đang cùng Super Saiyan God Son Goku sau khi chiến đấu. Lại còn cùng Son Gohan giao thủ cái này thì không đúng. Hơn nữa nghe Son Goku lời nói, dường như Son Gohan chiến lực rất cường đại. Hơn nữa loại này cường đại dường như còn vượt qua Son Goku Super Saiyan God. Cái này tựu không khả năng. Đúng a, Son Goku Thúy Thanh nói rằng. Ta đều không ngờ tới A vốn thân thủ cư nhiên cường đại như vậy. So với ta Super Saiyan God còn phải cường đại hơn rất nhiều. Cái này vừa nói, từng cái con mắt trừng lớn. Không dám tin nhìn Son Gohan. Kakarot, Vegeta đột nhiên gầm rú nói. Ngươi nói Son Gohan người này so với ngươi Super Saiyan God còn lợi hại hơn. Ngươi đùa gì thế? Người Super Saiyan God nhưng là so với chúng ta cường đại hơn nhiều. Ta không có nói đùa. Son Goku sờ cái đầu cười nói. Lúc đó ta cũng giật mình kêu lên. Người này nghe nói nhưng là vẫn không làm việc đàng hoàng. Cư nhiên bất chi bất giác đạt tới thần cảnh giới. Quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Cái này vừa nói cũng nữa không ai hoài nghi. Son Goku coi như nói đùa cũng sẽ không đối với chuyện này nói đùa. Nói như vậy, a bản ngươi thành thần. Bulma một cái nhảy lên. Hai tay ôm Son Gohan cổ đem thân thể treo ở Son Gohan trên người hưng phấn kích động kêu lên. Son Gohan vẫn chưa trả lời. Bulma lại tự mình kêu lên. Chắc là thành thần, coi như không có thành thần. Nhưng là so với trở thành thần Goku đều lợi hại. Đây cũng tính là thành thần. Ha ha, Bulma buông ra Son Gohan. Nàng cười đến xinh đẹp con mắt đều híp lại. Đắc ý ngăng cái đầu nhìn về phía từng cái người. Nhất là hướng Chikai, Hoa Sen Nhã hai nàng thị uy. Thế nào, nhà của ta a bản mới. Chỉ có là lợi hại nhất. Toàn bộ địa cầu hết thảy trong cường giả. Cũng chỉ có nhà của ta A Bản là thông qua chính mình nỗ lực tu luyện thành thần. Viden cùng số 18 cũng là kích động đến khuôn mặt hồng hồng. Chỉ là không thật giống Bulma giống nhau nhảy cẫng hoan hô. Son Gohan, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, bánh chèo đều cảm khái không gì sánh được. Mà Quy Tiên Nhân cũng cười miệng tâu toét, nói tới nói lui. Son Gohan chính là Krillin phân thân, cho nên coi như là hắn Quy Tiên Nhân đệ tử, đồ đệ mình tu luyện thành thần. Quy Tiên Nhân trong lòng tâm tình phức tạp, nhưng cũng cảm giác nở mày nở mặt. Vegeta nắm quyền hai tay hơi có chút sợ run. Hắn mục tiêu chính là đuổi kịp Son Goku cùng Krillin, nhưng là hắn tăng lên càng nhanh, cùng Son Goku chênh lệch không chỉ có không có gần hơn. Ngược lại ở kéo dài, Son Goku cùng Krillin cũng được, nhưng là Krillin hai cái phân thân, tu luyện đến nay không có tròn 10 năm, cái kia Erin liền đã vượt qua hắn Vegeta, mà cái không làm việc đàng hoàng Son Gohan cư nhiên càng đáng sợ hơn. A bản, Krillin phân thân trợn to mắt nhìn Son Gohan, thanh âm trầm thấp mà tẩu điều, ngươi thực sự đã đạt đến thần linh cảnh giới. Bộ dạng Biber Gita, Krillin chịu trùng kích càng lớn. Ta không biết là không phải thần cảnh giới, nhưng ta không e ngại Goku Super Saiyan thần cùng Beerus loại này thần hủy diệt. Son Gohan gật đầu nói, có thể các ngươi không cảm giác thần linh khí tức, nhưng là ta có thể cảm giác được. Ngươi cái tên này nhất định chính là tên biến thái. Piccolo cảm khái một tiếng, lời này thắng được mọi người tán thành, thậm chí bao gồm đối với mình ra Goku cùng Gohan tự tin vô cùng kỳ kỳ gật đầu.